Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 776, chương 148, Thuần Hữu Nghị hẹn hò. Này đều được, đứng cửa sổ bên, tận mắt tất cả những thứ này. Kuramochi trực hận nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng không biết Sawamura hiện tại chút bản lãnh này. Kiếp trước chính là hắn tay lấy tay giao cho Sawamura, lúc đó Sawamura còn một mặt hồ đồ hỏi: "Học cái này có cái gì dùng?" "Đương nhiên hữu dụng, chúng ta sau này nhưng là đại minh tinh, tổng không hy vọng chính mình đi tới chỗ nào đều có người theo đi, lợi hại. Học từ ai vậy?" "Lão tử đó là vô sư tự thông, khi còn bé." Kuramochi chính là điển hình gây rắc rối, tinh. Vấn đề thiếu niên vì gây rắc rối sau khi không khiến người ta tìm đến nhà đến. Hắn có thể không ít đang ẩn núp hành tung lên bỏ công sức, không có cái gì là một cái mũ giải quyết. Không được, nếu như giải quyết không được, vậy thì lại thêm cái khẩu trang, trừ phi là chân chính người thân cận. Người bình thường là tuyệt đối không nhìn ra kẽ hở Sawamura hóa trang thành trong cửa hàng công nhân viên, lại làm bộ chính mình là cảm mạo, tự nhiên có thể thuận lý thành chương mang tới mũ cùng khẩu trang. Mắt chữ lại híp lại, đem ánh mắt của chính mình ẩn giấu đi, phóng viên có thể nhận ra hắn xác suất chân tâm không cao, có một số việc chính là như vậy. Không chắc có bao nhiêu khó, then chốt là xem có cần hay không tâm. Kuramochi một đôi mắt chữ trợn lên tặc lớn, con người đều sắp bay ra ngoài, đáng ghét tiểu tử thúi. Xem ngươi trở về, ta sao vậy trừng trị ngươi, đem đầu hơi hơi hạ thấp, dùng mũ che lấp, ngăn trở ánh mắt của chính mình. Sawamura như thường qua lại ở phóng viên cùng khán giả trong đám người, hướng về đội ngũ bên ngoài đi đến. Vị này tiểu ca, chờ một chút. Đột nhiên phía sau truyền tới một âm thanh gọi lại Sawamura: nguy rồi, bị phát hiện. Sawamura trong lòng cảnh linh đại kiếp trước thời điểm, Sawamura cái trò này chơi đùa thật nhiều thứ, tuyệt đại đa số đều thành công, đương nhiên cũng có thất bại thời điểm, thành công tự nhiên không cái gì. Một khi thất bại, vậy thì mang ý nghĩa phiền toái lớn. Sawamura xoay người, mắt chử chung quanh, loạn, miểu. Tìm kiếm tốt nhất đường chạy trốn khách sạn trong túc xá. Kuramochi vừa vặn thấy cảnh này, cái bụng đều sắp cười phá. Để tiểu tử ngươi N-Zat ra phiền phức, ba Sawamura tự mình rót là rất nặng. Hắn từng làm không phải một lần hai lần, tuy rằng bị phát hiện sau khi sẽ rất phiền phức, nhưng quen thuộc là tốt rồi. Ngươi là khách sạn công nhân viên chứ? Ta có thể hay không phỏng vấn ngài vài câu? Gọi lại Sawamura chính là một vị phóng viên. Mắt thấy hắn cầm microphone cùng camera sư liền đi tới, cái tên này đúng là rất thông minh. Mắt thấy phỏng vấn Seido cao trung đừng đùa, muốn từ mặt bên tìm hiểu một chút Seido tình huống không có nhận ra, có điều càng phiền toái. Trong nháy mắt, Sawamura liền phán đoán ra tình thế. Kataoka huấn luyện viên, ngày sau vậy đi ra. Sawamura ếch cổ họng, hướng về phía người phóng viên kia phía sau kêu một tiếng. Người phóng viên kia cùng bên cạnh hắn nhiếp ảnh trợ lý hầu như là theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau, chỉ là ở tại bọn hắn phía sau mấy chục gia truyền thông còn có đếm không xuể khán giả ở này trong đám người tìm tới Kataoka bóng dáng cũng không dễ dàng, lúc này không đi càng chờ khi nào. Sawamura lót bộ xoay eo, xoay người rời đi, tiến vào một cái hẻm nhỏ, sau đó thất quải bát quải, thuận lợi thoát thân. Lại nói người phóng viên kia, bốn phía tìm kiếm một hồi lâu, cũng không có thấy Kataoka bóng người, không nhịn được xoay người hỏi, Kataoka huấn luyện viên ở chỗ nào? Tiểu ca, quay đầu trở lại, nơi đó còn có Sawamura bóng người thật nhanh. Phóng viên với hắn nhiếp ảnh trợ lý liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có một loại phi thường cảm giác cổ quái, vừa bọn họ có phải là bỏ qua cái gì? Ở khách sạn trong túc xá, tận mắt nhìn tình cảnh này, Kuramochi cảm giác mình sắp tức đến bể phổi rồi. Người phóng viên kia cũng quá ngu. Đều ngăn chặn Sawamura, sao vậy còn có thể làm cho Sawamura trốn thoát, ngớ ngẩn. Nghe được, Kuramochi tức đến nổ phổi đánh giá. Miyuki cười an ủi, cũng không thể toàn trách bọn họ. Thực sự là bọn họ đối thủ. Quá, giao, thay đổi, nếu để cho Sawamura biết. Miyuki đối với hắn đánh giá, hắn nhất định phải oan ức cùng Miyuki so ra. Hắn nơi đó có thể tính giảo hoạt. Hắn nhiều lắm cũng chính là kinh nghiệm đối địch phong phú mà thôi. Bờ sông nhỏ cách Koshien phụ cận khách sạn cũng không phải đặc biệt xa, điều này cũng cùng này cái quốc gia vị trí địa lý có quan hệ. Bởi vì là cái đảo quốc, thêm nữa dãy núi trùng điệp này cái quốc gia có hai loại đồ vật là không thiếu, một cái là núi lửa, một cái là sông nhỏ không muốn nghi hoặc. Tại sao bất kỳ một bộ manga, anime phụ cận đều có sông nhỏ? Đó là bởi vì loại này sông nhỏ thực sự quá nhiều, này cái quốc gia trăm phần chi sao 10 người. Bên người đều có sông nhỏ, nếu như đưa cái này bên người định nghĩa từ 10 dặm định nghĩa đến 20 dặm, vậy thì là 100% người đều có thể tìm tới từ Koshien đến cái kia sông nhỏ gần như có 3 dặm địa. Cũng chính là 1,500 mét, Sawamura cũng không đánh xe. Đi bộ còn hơn đi tới nơi đó. Có hai người đã đang chờ hắn. Này, đã lâu không gặp. Sawamura cười ha ha chào hỏi hai người quay đầu lại. Vô cùng ngạc nhiên, buổi chiều bọn họ không phải vừa so qua thi đấu sao? Ở đâu tới đã lâu không gặp? Hai người này chính là trước cùng Seido cao trung thi đấu của yêu cao trung tuyển thủ, cũng là trước kia Akagi trung học gậy đội bóng thành viên catcher Hosoichi. Shortstop Odea Honzo cho Sawamura Aizun gửi nhắn tin để hắn đi ra, chính là Hoso, thật thiệt thòi ngươi có thể ra đến nha. Chúng ta đi tìm ngươi thời điểm liền bị xung quanh phóng viên cho làm mộng vòng. Odea Honzo cảm khái nói rằng trước kia bọn họ dự định đi khách sạn tìm Sawamura, kết quả tới đó vừa nhìn, bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng sớm đã bị người cho vây quanh, nếu như bọn họ công khai đi vào, ngay lập tức sẽ bị phóng viên nhận ra trước kia Akagi trung học đội hữu. Bây giờ Koshien đối thủ nếu như có thể phỏng vấn đến bọn họ, tin tưởng những phóng viên kia cũng sẽ không bỏ qua cơ hội chuyên môn nhớ tới đi tới phỏng vấn. Bọn họ hai người này người thất bại hay là không nhiều thế, nhưng thủ tại chỗ này lâu thảo đánh thỏ. Tiện thể phỏng vấn hai người bọn họ một hồi phóng viên, nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu thêm vào bọn họ lại chủ động đưa lên môn. Cái kia phỏng vấn bọn họ người thì càng có thêm, vừa nhìn sự tình không thể làm. Hai người lập tức đánh trống lui quân. Là Hoso kiến nghị cho Sawamura gửi thư tín tức ký ức có chút cửu viễn. Lúc trước Akagi trung học gậy đội bóng lần thứ nhất đánh vào toàn quốc giải thi đấu trận chung kết, trước cảnh tượng cùng hiện tại cũng gần như. Tuy rằng không có như thế nhiều người, nhưng người cũng không ít. Buổi tối hôm đó, Hoso liền nhớ tới Sawamura Aizun chính mình từng đi ra ngoài, cụ thể đi ra ngoài làm gì mà hắn cũng không rõ ràng, thế nhưng cũng không có gây nên người chung quanh phản ứng. Cũng không có nghe nói cái nào phóng viên siêu tầm qua hắn, nghĩ đến hắn là có thủ đoạn có thể chính mình đi ra, vì lẽ đó hắn mới sẽ cho Sawamura gửi thư tín tức để hắn đi ra tìm địa phương gặp nhau. Bây giờ hắn quả nhiên đến rồi, giữa hè đêm đến đều là đặc biệt muộn, dù cho thời gian đã qua 6 giờ 18 điểm đều sẽ gần 7 giờ tai yêu công công cũng vẫn không có hoàn toàn hạ xuống sơn. Ánh chiều tà còn tung chiếu ở trên mặt đất, đem 3 người bóng dáng kéo đến đặc biệt trường vốn cho là gặp mặt sau khi sẽ có thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng chân chính gặp mặt, nhưng cảm giác không cái gì dễ bàn. Chúng ta đi đi thôi, Sawamura đề nghị. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.